Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 62, đọa lạc giả. Trên tay trái liệt diễm lan lộn, trong đôi mắt ý lạnh ngang nhiên, làm liệt diễm đạt đến mức cực hạn sau. Tần Nhiên dường như trước giống như vậy, trực tiếp đem ném ra, trong khe hở, đến tiếp sau mà đến ác linh trước mặt cùng cái này quả cầu lửa chạm vào nhau. Mạnh mẽ cấp bậc hỏa diễm thiêu đốt dưới. Ác linh không có bất kỳ phản kháng. Liền lần thứ hai biến thành cho bụi. Một cái lại một cái linh hồn tinh thạch hạ xuống. Nhưng Tần Nhiên ánh mắt căn bản không có rời đi. Hắn nhìn chòng chọc vào khe hở. Ở nơi đó, một luồng nồng nặc ác ý ẩn giấu đi. Đối phương hết cố gắng hết sức đến che giấu mình. Nhưng Tần Nhiên như trước nhìn thấy một vệt bóng đen. Không giống với phụ năng lượng tập hợp. Muốn càng thêm âm lãnh, hắc ám, tựa hồ là phát hiện Tần Nhiên nhìn kỹ, ác ý cấp tốc tiêu tan, theo ác ý tiêu tan, ác linh thủy triều cũng thuận theo thối lui, đúng là khác nào thủy triều xuống, mà cái kia phụ năng lượng tập hợp thể, càng là lần thứ hai khép lại, khiến cho khe hở hoàn toàn biến mất rồi, làm vọt tới Aroha cùng Aisai rất là giật mình. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ ác linh thủy triều sẽ như vậy thối lui. Hai người đã làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị. 2567. Aroha lập tức liền phát hiện Tần Nhiên trên nét mặt nghiêm túc. Những này ác linh là do vật gì đó thao túng. Người tự đã đến bên mép. Nhưng Tần Nhiên làm thế nào cũng không nói ra được. Dù sao, theo Tần Nhiên, thao túng số lượng ấy ác linh. Mà lại tựa hồ có thể cùng phụ năng lượng tụ tập thể phối hợp ra hòa. Thấy thế nào đều không giống như là người. Chỉ ít, nhân loại bình thường cũng sẽ không tỏa ra so với phụ năng lượng tập hợp còn có âm lãnh. Hắc ám khí tức, thao túng, Aroha chau mày, làm như thánh đường đại chấp sự một trong Aroha. Tuyệt đối được cho là kiến thức rộng rãi. Nhưng chuyện như vậy nàng nhưng căn bản chưa từng thấy. Cho tới thư tịch ghi chép. Có là có, nhưng cũng chỉ ít là huyết sắc chi nguyệt trước. Thậm chí, ở cận cổ niên đại bên trong, chuyện như vậy lệ đều là đã ít lại càng ít. Vong linh quân vương sao? Aroha suy đoán, hẳn là không phải. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Đối với loại kia gần như trong thần thoại sinh vật vong linh, Tần Nhiên cũng là biết đến. Bất quá, chính là bởi vì biết, hắn mới khẳng định tuyệt đối không phải. Không phải vậy không cần nói trước hắn ngăn cản. Smooth mấy người này căn bản không có cơ hội trốn ra được. Không sai, chính là trốn. Dù cho không có cẩn thận đánh giá. Thế nhưng vị kia thánh kỵ sĩ chật vật, Tần Nhiên vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là, đối mặt Tần Nhiên ánh mắt, Smooth nhưng có chút không tự nhiên. Hoặc là nói, thẹn thùng, bị một cái làm đối thủ ra hòa. Nhìn thấy hắn giờ khắc này dáng vẻ, Smooth đáy lòng có buồn bực, cũng mặc kệ như thế nào đi nữa buồn bực, Smooth cũng sẽ không vi phạm tự thân ý nguyện đi nói dối. Cho dù nói như vậy, đối với thanh danh của hắn có tương đương tác dụng, không sai, không phải vong linh quân vương, mà là, có thể thẳng thắn, khẳng định đối thủ suy đoán thánh kỵ sĩ nói, lời nói thì dừng lại. Trên mặt toát ra một vệt cực kỳ phức tạp cảm tình. Đầy đủ mấy sau khi. Lúc này mới kế tục nói rằng. Đọa lạc giả. Cái từ này vừa ra khỏi miệng. Aroha sắc mặt chính là biến đổi. Tần Nhiên lông mày cũng nhíu ở cùng nhau. Đọa lạc giả. Thánh đường đối với nguyên bản phản bội niềm tin thành viên một loại xưng hô. Aroha tuy rằng cũng từng phản bội thánh đường. Nhưng cũng không coi là đọa lạc giả. Bởi vì. Aroha đáy lòng còn có nhân, tính, thậm chí, chỉ vì quá mức nồng nặc yêu. Aroha mới sẽ chọn thời đó phản bội. Có thể đọa lạc giả không giống. Bọn họ từ bỏ tất cả cùng nhân, tính tương quan cảm tình. Sẽ không lại có thêm nhân từ, thương hại, công chính, trung thành, lại càng không có chân thành, dũng cảm, đồng thời sẽ lấy tử vong đến đoạn tuyệt bất kỳ hy vọng. Nói đơn giản. Coi như còn duy trì nhất định nhân loại bề ngoài. Nhưng cùng người quan hệ đã không lớn. Hoàn toàn có thể cho rằng mặt khác một loại sinh vật. Ở Nikalei thu gom thư tịch bên trong. Tần Nhiên đọc được qua thư tịch lên còn cường điệu miêu tả đọa lạc giả đáng sợ. Nếu như nói thánh kỵ sĩ là chính diện hào quang, như vậy, đọa lạc giả chính là mặt sau âm u. Mà ở đại đa số thời điểm, âm u đều là khiến người ta sợ hãi là những kia bất hạnh giả cầu khẩn. Hy vọng bọn hắn ở thánh kỵ sĩ hào quang dưới, vượt qua u minh đường mòn. Thánh kỵ sĩ cùng đọa lạc giả là tử địch, cũng tương tự là số mệnh chi địch. Thậm chí, thư tịch bên trong, thẳng thắn đưa ra, chỉ có thánh kỵ sĩ mới có thể chiến thắng đọa lạc giả. Đương nhiên, đối với điểm này, Tần Nhiên là không tin. Hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ đọa lạc giả là làm sao xuất hiện. Tần Nhiên có tương đối hiếu kỳ tâm. Vì lẽ đó, ở đọc được đọa lạc giả một từ lúc, liền từng ở Nikalay trong thư phòng tìm kiếm càng nhiều liên quan với đọa lạc giả tin tức. Nhưng tựa hồ ngoại trừ quyển sách kia ở ngoài, căn bản cũng không có đọa lạc giả ghi chép. Càng thêm không cần phải nói là đọa lạc giả là làm sao xuất hiện. Mà điều này làm cho Tần Nhiên nhìn về phía màu đen phụ năng lượng tập hợp trong ánh mắt thêm ra một tia suy đoán. Một bên Aroha nhíu mày. Cái này không thể nào. Coi như nơi này phụ năng lượng nồng nặc, cũng không thể xuất hiện đọa lạc giả. Dù sao, Thánh Đường đại chấp sự một trong nàng, rất rõ ràng một cái đọa lạc giả xuất hiện là cỡ nào khó khăn. Yếu tố đầu tiên điều kiện là hà khắc cỡ nào. Đương nhiên, khó khăn cùng hà khắc sau khi, chính là mạnh mẽ. Nếu không, Thánh Đường bên trong cũng sẽ không xuất hiện. Đọa lạc giả là thánh kỵ sĩ tử địch. Số mệnh loại hình lời giải thích. Có thể Aroha lời nói vẫn chưa nói hết. Liền dừng lại. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Chính là ngươi đoán như vậy. Làm Si Mao mang người tập kích cái kia tòa căn cứ thời điểm, Bali bày xuống cạm bẫy đem bọn họ nhốt lại. Sau đó nhường bọn họ mắt thấy cái kia tà ác tàn sát. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người chết ở trước mặt bọn họ. Mấy người đối mặt khó khăn, trở nên kiên cố hơn cường. Mặt khác một ít thì lại tan vỡ rồi. Những này tan vỡ người. Nói đến đây, Smooth nói không được. Đáp án nhưng là rõ ràng. Niềm tin tan vỡ Thánh Đường thành viên trở thành đọa lạc giả. Cái kia tà ác tàn sát là cái gì? Ta không biết. Thế nhưng ta rất hiếu kỳ tại sao Bali sẽ biết đọa lạc giả sinh ra phương pháp. Đây không phải bình thường thần bí chắc bên trong người có thể biết đến tin tức đi. Tần Nhiên hỏi, ánh mắt thì lại nhìn về phía Bali đã từng người hợp tác Aroha. Ta chưa nói cho hắn biết những này. Tuy rằng ta là muốn báo thù, nhưng ta càng hy vọng chính là Bali cùng Thánh Đường đồng quy vu tận. Aroha rất thẳng thắn nói. Bất quá, rất hiển nhiên, như vậy thẳng thắn nhường người chung quanh có chút không tự nhiên. Nữ nhân thật là đáng sợ. Ai sai đáy lòng sợ hãi cả kinh. Aroha tựa hồ cũng phát hiện nói như vậy pháp không thỏa đáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Tần Nhiên. Làm phát hiện Tần Nhiên trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đều do 2567 trực tiếp hỏi. Ta mới nói lời nói thật. Aroha đáy lòng ăn năn hối hận. Sau đó, nàng lập tức rời đi đề tài. Bất luận Bali là làm sao biết, đều phải cứu ra những kia bị nhốt người. Không phải vậy càng nhiều đọa lạc giả xuất hiện, toàn bộ tây bờ biển đều sẽ xong đời. Đúng, nhất định phải mau chóng rồi. Ta đã vừa mới nhìn thấy, tên kia chính đang là lần thứ hai tà ác tàn sát làm chuẩn bị rồi. Chỉ là nơi này đối với chúng ta áp chế thực sự là... Si Mao, Meyer hai cái Thánh Đường đại chấp sự một mặt cay đắng. Thánh kỵ sĩ Smooth trên mặt cũng tràn đầy không tự nhiên. Bọn họ đương nhiên biết muốn tăng nhanh tốc độ. Không phải vậy cục diện sẽ một phát không thể thu. Chỉ là, bọn họ nhưng thực sự là có chút không thể ra sức. Ở này phụ năng lượng tụ hợp Salon thành phố. 10 phần thực lực chỉ còn dư lại 5 phần 10 không tới. Đặc biệt là một ít chỗ đặc thù, càng là cường điệu cắt giảm bọn họ Thánh Đường lực lượng. Hô, ta lại đi một lần. Tầng tầng thở ra một hơi. Smooth nói rằng, hắn vinh quang, nhường hắn không thể từ bỏ như vậy. có thể vẫn không có chờ Smooth có hành động. Một bên trên mặt đất tìm tòi nửa ngày, Tần Nhiên đã bước nhanh hướng về bị phụ năng lượng bao phủ thành thị đi đến, không có tuyên cáo, càng không có nói năng có khí phách, chỉ là yên lặng tiến lên. Smooth nhóm người sững sờ, chu vi vẫn nhìn kỹ nơi này thần bí, chắc mọi người cũng là sững sờ. Có thể lập tức, những người vây xem này ánh mắt liền thay đổi, nhìn về phía Tần Nhiên bóng lưng bên trong thêm ra một phần kính ý. Cho dù là bờ biển đông, những người kia bên trong cũng là như thế. Tuy rằng trận doanh không giống, nhưng cũng không trở ngại bọn họ đối với chân chính dũng sĩ, anh hùng dành cho kính ý. Bất quá, khi ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía Smooth lúc, rồi lại là biến một lần. Tựa hồ, khả năng, có vẻ như, xuất hiện như vậy một chút xíu chần chờ. Cũng không phải hoài nghi, nhưng ở cùng Tần Nhiên im lặng không lên tiếng liền đi làm đem so sánh. Smooth rõ ràng trải qua suy nghĩ mới cắn răng hạ quyết tâm dáng dấp. Đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như không có Tần Nhiên, Smooth làm như vậy nhất định sẽ chịu đến mọi người kính ý. Có thể Tần Nhiên yên lặng hành động đang ở trước mắt, thực sự là nhường người không thể không tới so sánh. Smooth rõ ràng cảm nhận được như vậy ánh mắt, phẫn nộ nhường hắn hô hấp đều gấp gáp lên. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình, không để cho mình đối với những người đứng xem này gào thét lên tiếng. Mà ngay tại lúc này, Aroha đã hướng về Tần Nhiên bóng lưng đuổi theo. Hai người hầu như là kiên sóng vai biến mất ở màu đen bên trong. Vào lúc này, Smooth vừa áp chế tức giận, biến đổi nói chuẩn xác là còn đứng tại chỗ. Nhất thời, bầu không khí càng ngày càng vi diệu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.